Kết ái hệ liệt vạn kiếp yêu em ba. Chương 1-2 Kết ái hệ liệt phả hệ tiếp. Góc truyện audio.com. Sa Lan lang tộc, sói tộc, Tung Ngư gia, Tung Ngư Lượng Lang Vương thủ lĩnh Ngũ Lang Liên Minh, thê tử, Phương Lôi Yến, đệ, Tung Ngư Tĩnh, tam đệ, con cái, Tư Ngư Lương, lão nhị, Tung Ngư Duệ, lão tam, Tung Ngư Phong, lão tứ, Tung Ngư Bân, lão ngũ, con của Tung Ngư Tĩnh, Tung Ngư Tác, lão lục, mẫu thân, Khương Viên Viên, nữ nhân, Đường Vãn Địch, Tung Ngư Quế, lão thất, Tung Ngư Thanh, tam muội, phu quân, Phương Lôi Thịnh, Tung Ngư Hạo, lão thập nhất, Tung Ngư Khiêm, lão thập tam, bọn sói sinh nở lắm thế. Hai, không như hồ tộc, 10 năm mới có một lần giao hoan, lại còn phải chờ tế thi đại nhân khởi xướng trước. An Bình gia, An Bình Huệ, nữ, tộc trưởng, An Bình Khoát, đệ của An Bình Huệ. Phương Lôi gia, Phương Lôi Yến, thê tử Lang Vương, Phương Lôi Dịch, con rể Lang Vương, Phương Lôi Thịnh, thê tử, Tung Ngư Thanh, Bắc Sơn gia, Bắc Sơn Trường Không, Bắc Sơn Thiên Môn, Bắc Sơn Tích Tuyết, Ngũ Lộc gia, Ngũ Lộc Nguyên, Ngũ Lộc Tình, phu quân, Tung Ngư Bân lão ngũ, Sa Lan Ly tộc, Báo tộc Tỉnh gia, Tỉnh Liên, Tây Vương, Điền gia, Điền Phạm, Đông Vương, Sa Lan Kiến tộc, Phạt Mộc gia, Đinh Đinh, nhà phiên dịch đã chết, Anh Anh, nhà sử học phu quân, Ngũ Lộc Nguyên, Mộc Hòe gia, Phiếm Phiếm, học giả, Đông Hải Linh tộc, Vân Nghịch, Chi Mẫu Linh tộc, Đông Linh, con Vân Nghịch cộng sinh cùng Hạ Lan Huề, cùng Yêu Tuệ Nhan aka Quan Bì Bì Pho Xua. Những người xung quanh Quan Bì Bì, Đào Gia Lân, ex, boyfriend đã chết do Phương Tôn Mi giết. Tân Tiểu Cúc, bạn thân, Điền Hân, bạn thân, phản bội Quan Bì Bì cưới Gia Lân, Uông Huyên, đối đầu, Trương Bội Bội, bạn thân, Vệ Thanh Đàn, ký giả, Quan Tiểu Hoa, anh em con chú con bác, nghề nghiệp, bác sĩ thú y, cách trương.